Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 398, chương 397, Pierce chết. Việc này không thể nói cho Daisy, bởi vì Daisy nhất định sẽ hỏi. Vì sao đối phương chỉ tìm ngươi, không tìm người khác à? Đầu chọc ca không thể nói chính mình rất sợ chết để đường rút lui danh tiếng đã chuyện khắp thiên hà. Hắn vẫn hy vọng chính mình tại trước mặt lãnh đạo duy trì một cái trung trinh bất khuất, ấn tượng tốt. Mang 20 đặc chiến đội, võ trang đầy đủ đi gặp mặt. Đây chính là đầu chọc ca đích phương pháp xử lý. Bất quá hắn làm cho đặc chiến đội âm thầm theo. Một phần vạn thực sự là quay hô muốn gặp mình đâu. Trong lòng hắn còn có một tia không xác định, nhưng đã đến gặp địa điểm, gặp được chắp đầu nhân viên. Đầu chọc ca sau cùng nghi hoặc cũng đã biến mất. Một người da đen đang chờ đợi chắp đầu. Đùa thôi, quay hồ là kiên định nhã lợi cảnh thuần huyết luận người khởi xướng. Hắn ngay cả rất nhiều bạch nhân đều coi thường. Sao lại thế dùng một người da đen làm thủ hả? Bất quá làm đặc công. Bao nhiêu còn có chút niềm tin. Bây giờ cái này toàn thân mùi thuốc lá người da đen đối với hắn không biết bao nhiêu uy hiếp. Đầu chọc ca rất thản nhiên theo đi vào trong. Ở một nhà bãi bỏ nhà xưởng, hắn chứng kiến lần này cần tìm người của chính mình, hoặc giả nói là đối phương mông lung thân ảnh. Vì tăng cảm giác áp bách, Pierce vẫn đứng ở trong bóng tối, nỗ lực gây áp lực tâm lý. Chính là ngươi muốn tìm ta sao? Ngươi không phải quay hồ bác sĩ. Trong nhà xưng tia sáng rất kém cỏi. Pierce lại đứng ở trong bóng tối. Đầu chọc ca trong chốc lát không có nhận ra mình già hơn ti. Đúng vậy, Jasper, Pierce nói còn chưa dứt lời. Liền cảm giác mình bị chợt va vào một phát. Sau đó vô ý thức lấy tay che ngực. Hắn ý thức được một việc. Chính mình trúng đạn. Tiền huyết ồ ồ mà ra bên ngoài mạo, sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua ở giữa. Nhìn nòng súng vẫn còn ở bốc khói đầu chọc ca, Pierce một trận phẫn nộ. Cái này cẩu vật làm sao dám đối với mình nổ súng. Hắn toàn thân lực lượng bị quất ra không, đầu gối mềm nhũn, trực tiếp ngồi trên đất. Cách đó không xa đầu chọc ca vừa chạy, một bên hô to, nổ súng. Đặc chiến đội sớm đã mai phục tại bên ngoài. Họng súng của bọn họ nhắm ngay hán phòng bên trong liều mạng bắn phá. Mấy hắc nhân nhao nhao trúng đạn ngã xuống đất. Đến chết bọn họ đều không biết mình cuốn vào một hồi dạng gì trong chiến đấu. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Cho dù là Winter Soldier phản ứng cũng chậm một nhịp. Hắn vội vàng đánh trả. Dựa vào tinh xảo thuật bắn súng áp chế mấy người. Lôi kéo máu me khắp người Pierce núp ở một bức tường sau. Đạn bắn vào trên vách tường. Thủy tinh trên. Trong lúc nhất thời hắn bị áp chế hoàn toàn rồi. Chính mình muốn chết. Pierce rất rõ ràng điểm này. Viên đạn đánh trúng chỗ yếu hại. Tuổi già sức yếu chính hắn không kiên trì được bao lâu. Đáng tiếc mình rất nhiều mưu hoa. Cuối cùng tất cả đều là công dã tràng. Trước mắt càng ngày càng đen, Pierce đột nhiên thanh tỉnh, mình không thể như thế tắt thở. Hắn cường chống đỡ tinh thần, để cho mình khôi phục một chút khí lực, liều mạng suy nghĩ, rất nhanh nghĩ đến một cái diệu kế. Binh sĩ, nhớ ở của ta cuối cùng một đạo mệnh lệnh, lui lại, rời đi nơi này, đi tìm về ngươi trí nhớ của mình. Pierce nói xong câu đó triệt để mất đi khí lực. Hắn lặng lặng nằm trên xi măng, trong mắt toàn bộ là kế hoạch của chính mình. Winter Soldier, Captain America, Iron Man, ha ha, ba người này trộn lẫn đến cùng nhau nhất định sẽ rất ý tứ. Đáng tiếc chính mình không thấy được. 10 phút sau, Daisy chạy tới hiện trường, tại ý thức đến chính mình đem cũ lão đại một thương đánh chết sau. Đầu chọc ca gánh không được rồi. Hắn chỉ có thể tìm lão đại mới tới giải quyết vấn đề. Nguyên bản cùng đặc chiến đội đánh cho có qua có lại voucher. Thấy Winter Soldier nhanh chân chạy trốn. hắn cũng chuẩn bị chạy. Đáng tiếc người này tựa hồ có làm chuyện gì đều chậm một bước thuộc tính. Lần này lại chậm một bước, đây di chuyển đưa tới liền thấy hắn muốn chạy, ngón tay khẽ giơ lên, một cái từ lực khống chế đem hắn bắt tại trận, đặc chiến đội tam quyền lưỡng cước đánh ngất xỉu voucher. Nếu không phải là đây di ngăn cản, cái này rất có tài hoa công trình sư đã bị bể đầu. Cái tên kia ta còn hữu dụng, các ngươi phân thành hai cái tiểu đội đi bên ngoài đề phòng. Xí Tuệ Thức tiên sinh, ngươi cho ta giảng thuật một lần đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đầu chọc ca không dám giấu giếm, đem Pierce lừa gạt lý do của hắn nói một lần. Dĩ nhiên, ở lời hắn trong mình chính là đến xem, tuyệt không có mảy may muốn đầu nhập vào oai hô ý tứ. Đây gì cố nén không có bật cười, Pierce đồng chí quá xui xẻo, tự nhận kế hoạch tốt. Kết quả đoán được mới đầu không có đoán được kết cục. Bất cứ chuyện gì bao quát làm chuyện xấu đều là như thế này. Đệ nhất danh có thể bắt được hết thảy tiền lãi. Tên thứ hai liền xem vận khí ha. Hiện tại nằm dưới đất Pierce cục trưởng rõ ràng vận khí liền không tốt lắm. Xí Tuệ Thức tiên sinh, ngươi đem chúng ta Hydra trọng yếu đầu lĩnh đánh chết. Ngươi, Daisy cúi đầu kiểm tra Pierce vết thương. Không quay đầu lại, nhưng là của nàng nói làm cho đầu chọc ca sợ hãi. Chạy trốn, hắn trước tiên đã nghĩ chạy, có thể tự nhận chạy không ra được. Hắn càng từng thấy Daisy thần xuất quỷ một truyền tống, chạy bao xa đều vô dụng, đầu chọc ca khuôn mặt cũng hỏng rồi. Thất hồn lạc phách quỷ ngồi trên mặt đất, cũng không cố kỵ nữa mình hàng hiệu Vestone biết nhiễm bao nhiêu bụi bặm cùng vết máu. Hắn hoàn toàn mất đi năng lực suy tính, chính mình đem một cái Hydra đại lão đánh chết, lại dám phạm thượng, đang bình thường trong hắc bang cũng là lớn kỵ. Huống là Hydra, đầu chọc ca sợ đến vỡ mật, hô hấp đều có chút gian nan. Daisy xem hỏa hậu không sai biệt lắm, cũng không còn quá phận làm khó dễ cái này rất sợ chết ra hỏa. Tốt xấu là mình tiếp xúc người thứ nhất Marvel danh nhân. Vẫn rất có kỷ niệm ý nghĩa. Hydra bên kia áp lực ta sẽ thay ngươi gánh chịu. Ngược lại Pierce lão đầu đã chết. Bất quá người dù sao cũng là ngươi giết. Gần nhất Hydra tụ hội ngươi cũng đừng tham gia. Theo Daisy, đầu chọc ca loại này nhát như chuột ra hỏa. Đàng hoàng làm cái hành chính nhân viên. Làm cái tổng quản thức nhân vật thật tốt. Hỗn cái gì Hydra a? Đem Pierce thi thể kiểm tra rồi một lần. Trái tim, đại não, tần suất, tinh thần lực đều biểu hiện người này treo. Không phải là cái gì cá nóc độc bê các loại dược vật ở có tác dụng. Vẫn lo lắng, nàng lại đang Pierce bên thi thể ngồi nửa giờ. Một điểm tim đập phản ứng cũng không có. Có thể xác định là hoàn toàn chết. Daisy xoay người bắt đầu gọi điện thoại. S-H-I-E-L, D chứng mặn, Hill, mấy lớn tổ chức tình báo người phụ trách, Nhà Trắng chủ quản quốc nội an toàn quan lớn, Lầu Nam Góc, Bộ Ngoại giao, Quốc hội các loại các ngành người phụ trách đều bị nàng gọi tới hiện trường. Chứng mặn đối với lần này sớm có dự liệu, nhiều lắm ông bạn già ly khai, hắn đã chết lặng, đơn giản hỏi một cái liền không nói thêm nữa. Bởi vì hắn biết, người khác biết hỏi thăm qua trình. Kế tiếp mỗi bên ngành tình báo đem chỉnh sự kiện hỏi 4-5 lần, Daisy đều giao cho đầu chọc ca. Ngược lại việc này chính là hắn làm, người cũng là hắn đánh chết. Daisy chỉ muốn thừa nhận Hydra áp lực là được. Đầu chọc ca nhìn mỗi bên ngành tình báo người phụ trách mặt ngoài bi thương, thực tế mừng thầm sắc mặt trong lòng lại có chút nhảy nhót. Hãy nhìn đến chứng mặn cùng rất nhiều Hydra nhãn thần. Hắn lập tức tỉnh táo lại. Chính mình vẫn là hào hào ôm lấy Daisy cái này cây chân ngọc a. Tất cả mọi người kiểm tra rồi một lần. Pierce cái này rất nhiều lãnh đạo họa trong đầu triệt để chết. Bọn họ đem S-H-I-E-L để mấy người thoải mái một phen. Đều nói Pierce chết là quốc gia dân tộc tổn thất.